Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593. Mẹ kế rất hung mãnh. 42. Bác sĩ đã nghiêm trọng đã cảnh cáo nàng. Nếu lại không lấy trong bụng đứa nhỏ là một hồi sự tình. Như vậy đứa nhỏ liền cùng nàng vô duyên. Thật đúng là sơ ý. Mà Phong Chu còn lại hối vừa đau. Nếu không phải là hắn một đường từng bước ép sát, cũng sẽ không thể làm cho hôm nay kết cục. Nếu hắn xuống tay lại ngoan một điểm, khả năng ngay cả bản thân đứa nhỏ đều phải hại chết. Tương đương bác sĩ vừa rồi nhắc nhở, hắn dùng tâm nhớ, muốn đem Doãn Thị thôn tính, cũng phải chờ tới đứa nhỏ sinh hạ đến lại nói. Hiện tại phụ nữ có thai ở đệ nhất vị, hắn nhất định phải bảo trụ Quân Nghiên. Hơn nữa bảo trụ nàng trong bụng đứa nhỏ, Quân Nghiên ở trên giường bệnh truyền nước biển thời điểm, đến đây hai cái khách không mời mà đến, Giang Hà, Quân Nghiên cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá xem trang điểm, như là danh viện, hẳn là cùng Phong Chu từng có cùng xuất hiện, Phong Chu gặp Giang Hà mang theo Phong Tô mà đến, trong lòng thật không vui, ngươi tới làm gì? Giang Hà cười mỉa nói. Tiểu hài tử sợ đại nhân xảy ra chuyện, cho ta gọi điện thoại, đến bệnh viện nhìn xem, chỉ sợ là tới xem náo nhiệt đi. Quân Nghiên lãnh chào nói, vị này nữ sĩ, nhìn không quen mặt a. Phong Chu giải thích nói, ta thương trường hợp tác đồng bọn lão Giang nữ nhi, Giang Hà, hiện tại ở trong xí nghiệp mặt làm hành chính chủ quản Nga. Quân Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì tiếp xúc dài quá. Cho nên đối với Phong Chu tình can thâm trùng cũng là bình thường. Dù sao lúc trước Phong Chu nhưng là cái hương bánh trái. Chỉ cần là nữ nhân đều đối hắn xua như xua vịt. Quả thực là nữ nhân phúc âm a. Giang Hà xem Phong Chu ánh mắt liền bất động, mang theo si mê, phảng phất rời khỏi hắn, giống như là con cá rời khỏi thủy giống nhau, phi thường cơ khát. Phong Tô ở thời điểm mấu chốt đánh vỡ Giang Hà ảo tưởng, a di. Ngươi sinh bệnh gì a? Phong Chu hừ lạnh nói. Không phải là bệnh, mẹ ngươi rất nhanh cấp cho ngươi thêm cái tiểu đệ đệ. Cái gì? Phong Chu không thể tin vào tai của mình. Nàng không có nghe sai đi. Doãn Quân Nghiên nàng mang thai. Muốn thật sự là mang thai. Như vậy nàng về sau ở trong nhà địa vị liền nguy ngập nguy cơ a. Đi theo Doãn Quân Nghiên như vậy thích trả thù tâm lý. Về sau nàng sẽ có ngày lành quá sao? Mà Giang Hà còn lại là tuyệt vọng. Vốn nàng liền trông cậy vào Quân Nghiên cùng Phong Chu ly hôn. Nàng gả cho Phong Chu. Dù sao nàng đã thầm mến Phong Chu 2 năm. Nếu có thể cùng với hắn, nàng tử cũng nguyện ý. Mà lúc này Quân Nghiên mang thai. Một khi nữ nhân mang thai, trừ phi trượng phu bên ngoài. Bằng không ngày sau của nàng danh phận an vị thực, nàng không có bất kỳ lý do đến tới gần Phong Chu. Phong Chu nhíu mày nói, ngươi không vui, Phong Tô miễn cường cười nói, làm sao có thể đâu, ta còn ước gì a di cấp ta đệ đệ, muội muội đâu, như vậy ta liền là trong nhà lão đại rồi, kia làm lão đại liền muốn đưa đến đi đầu tác dụng. Ngươi thành tích tốt lắm. Cũng có thể cấp đệ đệ muội muội làm tấm gương a. Quân Nghiên cười tủm tỉm nói. Nói thành tích, chính là Phong Tô trong lòng đau. Nàng cũng không biết vì sao. Gần nhất tĩnh không dưới tâm đến hảo hảo học tập. Làm cho học tập thành tích nhất hàng lại hàng. Nàng hiện tại đối kiểm tra thành tích đã tuyệt vọng. Nếu Phong Chu thỉnh cái gia giáo lão sư phụ đạo nàng. Hẳn là không thành vấn đề. Ngày sau khẳng định có phiên bản cơ hội, nhưng là hiện tại nàng tâm tư hoàn toàn không ở trên phương diện học tập, mà là muốn đem Quân Nghiên bụng đứa nhỏ làm điều. Giang Hà cùng Phong Tô ý tưởng giống nhau, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể ra sinh, sinh ra, kia nàng liền xong rồi. Bốn người các mang ý xấu, đánh xong từng chút về nhà sau, Phong Chu đối Quân Nghiên là nhất sửa thái độ bình thường. Quan tâm đầy đủ, nhưng là nhường Quân Nghiên có chút thụ sủng nhược kinh. Bác sĩ nói qua, Quân Nghiên mạch tượng suy yếu, có sẩy thai trinh triệu, nhưng Quân Nghiên bảo trì vui vẻ lạc quan cuộc sống thái độ. Trong ngày thường nhiều nghe một chút ca, nung đúc tình hình bên dưới thao, chờ bụng ổn định sau lại đi công tác. Hết chương.